Khủng bố sống lại, chương 276, nguyền rủa tiếp diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Băng lãnh yên tĩnh trong kho hàng, từng ngụm băng quan bày ra tại Triệu Khai Minh bên người hắn ngồi ở chỗ này đã trọn vẹn 3 giờ không nhúc nhích, giống như là một cái mộc điêu đồng dạng. Hy vọng trong lòng theo cái này 3 giờ đi qua từ từ bị tưới tát. Cùng lệ quỷ thời gian ước định đã vượt ra khỏi quá lâu. Trong lúc đó trong quan tài băng chết đi thân nhân di thể đều không có bất kỳ cái gì một tia phục sinh dấu hiệu, chết đi người y nguyên vẫn là chết đi, người sống cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Cái kia cùng ở bên cạnh hắn lệ quỷ, đến hiện tại cũng nói không nên lời là dạng gì tồn tại. Triệu Khai Minh chỉ biết mỗi xin nhờ lệ quỷ làm một việc người bên cạnh liền sẽ chết mất một cái, tự mình lại bình yên vô sự. Đây chính là sử dụng lệ quỷ lực lượng chỗ trả ra đại giới. Ngay từ đầu hắn cũng không biết điểm này, đợi đến phát hiện lúc sau đã quá muộn, thê tử, nữ nhi, cha mẹ, thân thích. Tất cả mọi người bởi vì hắn nguyên nhân bị lệ quỷ giết chết. Cùng sợ hãi, tử vong so ra tra tấn Triệu Khai Minh thì là loại này tự tay giết chết thân nhân loại kia áy náy cùng bi thống. Thậm chí một số thời khắc hắn không được không làm như vậy. Ác mộng bắt đầu ngày đó, Triệu Khai Minh liền không có đường rút lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen, đem tất cả hy vọng ký thác tại hoàn thành lệ quỷ điều kiện, phục sinh tất cả mọi người thân nhân, sau đó hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ việc trong lúc đó hắn nhiều lần hoài nghi khả năng này là lệ quỷ lừa gạt mình một loại thủ đoạn. Nhưng liền xem như dạng này, Triệu Khai Minh cũng chỉ có thể đi tin tưởng, không dám có một vẻ hoài nghi. Bởi vì bất kỳ dao động đều sẽ bóp tắt hắn cuối cùng một tia cứu rỗi ánh lửa. Tại gần thời gian 4 tiếng, thời gian đã đi tới rạng sáng 2 giờ tả hữu, như mộc điêu một loại ngồi tại trong quan tài băng ở giữa Triệu Khai Minh đột nhiên cười, hắn cười rất thảm, cười rất điên cuồng. Giống như là như bị điên, hắn hoàn thành kế hoạch lại thua mất tất cả, không cách nào vãn hồi tự mình tự tay ủ thành hết thảy hậu quả. Triệu Khai Minh cảm thấy mình đã chết đi sống tiếp ý tứ. Hắn không có quái bất luận kẻ nào, bởi vì không có tư cách. Chỉ là chậm rãi từ bên hông rút ra người đứng đầu súng. Kim hoàng sắc tay súng, băng lãnh nặng nề, bên trong chứa 10 phát đặc chế đạn. Bất quá có phải hay không đặc chế đạn đã không trọng yếu, hiện tại hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, bị giết hoặc là tự sát đều rất dễ dàng. Cơ hồ không do dự, hắn trực tiếp đem tay súng nhét vào trong miệng của mình. Tự sát là Triệu Khai Minh duy nhất có thể đi bộ. Thật có lỗi, ta vậy thì xuống dưới cùng các ngươi. Triệu Khai Minh nhắm mắt lại, thế nhưng là tại hắn muốn nổ súng trước đó một khắc. Đùng đùng, yên tĩnh im ắng trong kho hàng truyền đến thứ gì vuốt cửa sổ thủy tinh thanh âm, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại nghe phá lệ rõ ràng, mà lại thanh âm nơi phát ra ngay tại Triệu Khai Minh bên cạnh. Phanh, nhưng mà một tiếng súng lại vang lên, Triệu Khai Minh tự sát quá mức quả quyết, cơ hồ không có bao nhiêu do dự, hắn không kịp thu súng đã bóp cò súng. Cái này một thương có lẽ là bởi vì góc độ không đủ nguyên nhân, hay là nuốt súng tự sát tư thế không đúng, đạn không có truyền qua đầu của hắn, mà là từ miệng bên trong xuyên qua. Không có đau đớn, chỉ có một loại choáng váng. Triệu Khai Minh miệng đầy là máu, nhưng hắn lại còn sống, chỉ là bị thương rất nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đập thủy tinh thanh âm còn ở bên cạnh vang lên. Hắn tưởng rằng ảo giác, có thể có phải hay không, hắn tận mắt thấy Tịnh Phóng nữ nhi của mình di thể cái kia băng quan, có một đôi tái nhợt tay nhỏ chính đang ra sức vuốt. Mình nữ nhi sống lại, Triệu Khai Minh cái kia nguyên bản muốn yên tĩnh lại ánh mắt đột nhiên bạo phát ra sáng ngời, hắn máu me khắp người ngã nhào trên đất bò hướng chiếc kia băng quan, sau đó dùng toàn thân mình chỉ có khí lực đem băng quan đẩy ra. Một cái tiểu nữ hài một bên khóc một bên từ bên trong bò lên ra. Ba ba, ba ba. Tiểu nữ hài nhìn thấy Triệu Khai Minh khóc ôm lấy hắn. Triệu Khai Minh muốn đứng lên, nhưng cái kia tự sát một thương lại làm cho hắn bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân giống như là dành thời gian khí lực đồng dạng co quắp trên mặt đất, nhưng hắn lại cười, cười rất vui vẻ, mười phần chiều mến ôm mình nữ nhi, cảm thụ được hô hấp của nàng cùng nhịp tim, sờ lấy cái kia mềm mại trong phòng tóc. Đừng, đừng khóc, khụ khụ, ba ba ở đây. Nữ nhi phục sinh để hắn hiểu được tự mình cũng không nhận được lừa gạt, chỉ là kết quả này tới quá muộn, tại tự mình tự sát một khắc này kỳ tích mới xuất hiện. Nữ nhi là cái thứ nhất chết, cũng là cái thứ nhất phục sinh, như vậy dựa theo loại này trình tự tiếp xuống phục sinh chính là tự mình cha mẹ. Triệu Khai Minh giờ phút này chảy máu quá nhiều, lại thêm thương thế nguyên nhân, đầu não đã có chút mê man, hắn nói. Tiểu Nhã, nghe ba ba, đi đem những cửa kính kia mở ra, mụ mụ, ra ra, nãi nãi, đều ở bên trong đi ngủ, ngươi muốn đi đánh thức bọn hắn. Khụ khụ, nói chuyện đều đã có chút khó khăn. Hắn không biết cái này có hữu dụng hay không, nhưng chỉ có thể tin tưởng mình cái này chỉ có 6 tuổi nữ nhi. Triệu Tiểu Nhã mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất nghe lời Triệu Khai Minh Kiều nói này, lập tức một bên khóc một bên chạy đến cái kia băng quan trước mặt đi mở cửa. Nhưng tiểu nữ hài nhưng căn bản không biết như thế mở cái này băng quan đều là Triệu Khai Minh định chế, chất lượng phi thường tốt, mà cũng chính bởi vì chất lượng tốt mở ra phương thức có chút đặc biệt. Ba ba, ta mở không ra. Triệu Tiểu Nhã khóc chạy trở về. Thế nhưng là Triệu Khai Minh lại cúi đầu ngồi dưới đất, không có phản ứng chút nào, máu tươi y nguyên từ trên thân hắn không ngừng chảy ra. Hắn không có chết, chỉ là ngất đi. Nếu như lúc này gọi xe cứu thương Triệu Khai Minh còn có thể đoạt cứu trở về. Chỉ là vận mệnh cứ như vậy thích trêu cợt người, hắn tại tự sát về sau mới phát hiện hết thảy đều thành công, chỉ là tự mình nghĩ nhầm đây là một trận âm mưu. Lâm vào trong hôn mê Triệu Khai Minh không biết trôi qua bao lâu. Có lẽ là một ngày, có lẽ là nửa ngày, mà trên thực tế hắn tại hôn mê một giờ sau lại như kỳ tích thức tỉnh. Triệu Khai Minh mơ mơ màng màng cảm giác có người tại thay mình che vết thương. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm lại phát hiện bên cạnh mình bô đầy người. Tỉnh, nhi tử tỉnh quá tốt rồi. Một cái lão phụ nữ có chút kích động nói. Triệu Khai Minh phát hiện nhà người đã sống lại, bên người có thê tử cha mẹ thân thích. Xe cứu thương còn không có đến a, điện thoại làm sao vẫn không gọi được. Triệu Khai Minh ngươi chống đỡ a, ngàn vạn phải sống, đã tại liên hệ bệnh viện phụ cận. Có thân thích lo lắng nói. Triệu Khai Minh không nói gì, ý thức của hắn ở vào một loại rất đặc biệt trạng thái, hắn cảm thấy mình cái này có thể tỉnh lại là hồi quang phản chiếu. Ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Nhã ở bên cạnh hắn khóc, con gái tốt đừng khóc ba, không có việc gì, ngươi làm như thế nào? Triệu Khai Minh sờ lấy đầu của nàng, tái nhợt cười nói. Là vị này thúc giúp ta. Triệu Tiểu Nhã một bên khóc một vừa chỉ sau lưng nói. Triệu Khai Minh hơi mở mắt ra thế nhưng lại nhìn thấy nữ nhi của mình phía sau không có một ai, chỉ có một mảnh u ám. Hắn đầu tiên là chậm chạp một chút, sau đó ý thức được cái gì, bỗng nhiên mở to hai mắt gắt gao bắt lấy nữ nhi tay, muốn nói điều gì, lại một ngụm máu chắn trong yết hầu, lại thêm hồi quang phản chiếu lại lập tức nói không nên lời. Cái kia quỷ, vẫn còn ở đó, chỉ là giờ khắc này, cái kia quỷ lựa chọn mình nữ nhi. Nó giúp nữ nhi mở ra tất cả băng quan, làm đại giá, phải có một người thân chết đi. Mời quỷ làm việc không phân lớn nhỏ, một cái giá lớn đều là giống nhau. Thế nhưng là nhìn một vòng, bên cạnh thân người bên trong nhưng không có người chết đi. Nhưng sau đó, Triệu Khai Minh ý thức được cái gì, phát ra thê lương cười thảm âm thanh, sau đó mang theo tất cả bi thảm, nuốt xuống nhất miệng một hơi. Trước khi chết đôi mắt kia y nguyên nhìn chòng chọc vào nữ nhi chỉ sau lưng. So với trước đó tuyệt vọng tự sát còn có tự sát thất bại về sau mang một tia hy vọng cuối cùng chết đi. Kết quả như vậy là đáng sợ nhất, bởi vì Triệu Khai Minh biết trên người mình bi kịch sẽ tại thân con gái của mình bên trên tái diễn. Tại sao là Tiểu Nhã? Lưu lại trong ý thức bồi hồi Triệu Khai Minh trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Cách chương.